Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Độc Chết Nàng. Nhất, Đinh Tú Phương gặp trong nhà lão già trẻ tiểu nhân đều thay chính mình lo lắng. Miễn cưỡng ăn hai khẩu, đem chính mình giấu ở ổ chăn yên lặng rơi lệ. Đinh Tú Phương tâm tình không tốt, Phùng Thu Hương tâm tình lại hảo đến bạo. Xủy 4.000 đồng tiền nàng tinh thần cực tốt, thèm ăn đại khai, buổi tối lại hưng phấn ngủ không được, đầy mặt và đầu cổ đều là cười. Bởi vì Đinh Tú Phương tâm tình không tốt, Mộ Tâm Lan bị Mộ Thanh Niên lưu ở nhà cùng nhau nhận chiếu cố Phùng Thu Hương trách nhiệm ân y. Hơn 9 giờ chung, Mộ Thanh Niên cấp Phùng Thu Hương làm một chén tài ngư mặt. Hầu hạ nàng ăn xong, đỡ đi một chuyến toilet, đưa nàng ở trên giường giúp nàng đem chăn ô hảo. Có thế này nhu thuận nói tái kiến, trở về phòng nghỉ ngơi. Buồn ngủ Phùng Thu Hương nhàm chán vô nghĩa, vì thế xuất ra đặt ở bên người trong túi 4.000 nguyên tiền lặng lẽ sổ hoàn. Thẳng đến đếm tới thủ cùng cánh tay lạnh cả người. Có thế này một lần nữa lui tiến trong ổ chăn giống ngốc tử giống nhau buồn thanh bật cười. Nàng đang mình một cái chơi vui vẻ. Đột nhiên nghe được cách vách phòng Mộ Tâm Lan đột ngột kêu to. Cái gì? Độc chết nàng. Bọn họ trụ này sở phòng ở vách tường chẳng phải thực cách âm ni Phùng Thu Hương trụ này gian. Khách phòng cùng Mộ Thanh Niên phòng ngủ chỉ có nhất tường chi cách. Hai cái phòng nhân nói chuyện thanh âm hơi chút lớn một chút. Cách vách phòng nghe nhất thanh nhị sở. Bởi vì ngày hôm qua tỷ lưỡng lớn tiếng nói chuyện lọt vào qua Phùng Thu Hương kháng nghị. Cho nên các nàng hôm nay nói chuyện luôn luôn rất nhỏ giọng. Phùng Thu Hương chỉ biết là các nàng đang nói chuyện. Nghe không rõ các nàng theo như lời nội dung cụ thể. Cho nên, Mộ Tâm Lan thất kinh lớn tiếng hô lên đến này vài cái tự. Tự tự rõ ràng vọt vào Phùng Thu Hương màng tai. Nhàm chán vô nghĩa nàng không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở những lời này mặt trên. Độc chết nàng, độc chết ai, con chuột. Không có nghe nói nhà bọn họ có con chuột à. Mộ Tâm Lan ra con chuột. Nàng muốn nghe xem câu dưới. Lại phát hiện, Mộ Tâm Lan hô qua câu này sau. Cách vách phòng đột nhiên an tĩnh lại. Thật lâu, mới nghe được các nàng tỷ lưỡng lại bắt đầu nhỏ giọng nói thầm ân y như vậy dị thường nhường. Phùng Thu Hương cả trái tim nháy mắt nói ra đi lên. Không đối, nếu các nàng nói là con chuột, vừa rồi làm sao có thể chớ có lên tiếng. Liên tính là sợ ầm ĩ chính mình. Nhiều nhất thanh âm điểm nhỏ. Vì sao chớ có lên tiếng? Chuột dạ, sợ chính mình nghe thấy. Các nàng muốn độc chết là chính mình. Không có khả năng đi. Không đạo lý à, chẳng lẽ các nàng nhìn ra nàng cùng Đinh Văn Vũ âm mưu? Không thể nào, cho dù đã nhìn ra, các nàng không phải hẳn là hướng Đinh Tú Phương tố giác sao? Độc chết chính mình, không đến mức đi, chẳng lẽ là vì trị liệu phí? Mà lúc này Đinh Văn Vũ còn không có nói nhất định phải châm cứu nửa năm à. 10 ngày trị liệu phí 4.000 nguyên mà thôi. Mộ Thanh Niên đã thống khoái cấp chính mình, không phải luyến tiếc bộ dáng, cho nên, tuyệt sẽ không vì điểm này việc nhỏ muốn chính mình mệnh. Huống chi giết người là muốn ăn súng, các nàng chẳng lẽ không sợ sao? Ân, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngày đầu tiên buổi tối, Phùng Thu Hương như vậy an ủi trụ chính mình, khả ngày thứ hai tỉnh lại sau trong lòng nàng luôn có chút không thoải mái. Không khỏi đối Mộ Tâm Lan tỉ lưỡng hơn một điểm chú ý. Sau đó nàng phát hiện, Mộ Thanh Niên thần sắc như thường. Mộ Tâm Lan xem ánh mắt nàng lại là lạ. Có một chút chột dạ. Có một chút oán giận. Còn có một chút thương hại. Nhìn xem trong lòng nàng thẳng sợ hãi. Nghi hoặc càng ngày càng thâm. Trong lòng kia căn huyền mạnh căng thẳng. Các nàng nên không phải thật sự muốn độc chết chính mình đi. Phùng Thu Hương buộc chặt tiếng lòng cùng Đinh Văn Vũ lấy đi lão trung y kia châm cứu vì danh đi đi. Dạo công viên phân Đinh Văn Vũ 500 đồng tiền. Có vẻ mà quay về. Nàng cảm thấy nàng sắp bị Mộ Tâm Lan câu nói kia bức điên rồi. Nàng quyết định buổi tối muốn đi Mộ Thanh Niên cửa phòng biên nghe lén. Xem kia tỷ lưỡng đến cùng muốn độc chết cái gì. Hơn 10 giờ đêm, làm đại gia đều nằm xuống sau. Phùng Thu Hương lặng yên không một tiếng động rời giường. Rón ra rón rén đi đến Mộ Thanh Niên phòng ngủ cạnh cửa. Nghe lén, nàng đem lỗ tai kề sát trụ khe cửa. Bên trong tiếng nói chuyện liền thập phần rõ ràng truyền xuất ra. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.